tối cường đại năng khác thường nhân sinh. Chương 10:10, ngươi là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia, phu nhân, các ngươi đã về rồi. Nghe thấy âm thanh, một cái trung niên nữ nhân liền từ trong nhà đi ra, nhưng khi nhìn thấy trước mắt chàng diện lúc nàng liền á khẩu. Chỉ thấy lúc này lão gia nhà mình đang cầm lấy thắt lưng đuổi theo thiếu gia khắp nơi chạy, thiếu gia thì một bên chạy một bên hô. Không đuổi được ta, còn phu nhân thì đang bất đắc dĩ nhìn nàng, bên cạnh còn có cả tương lai thiếu phu nhân, đặc biệt cái kia được lão gia chọn lựa tỉ mỉ cửa gỗ thì đã biến mất một bên cửa. Thấy quản gia nhà mình cái bộ dạng này, Vân Tử Giao liền ho khan nói. Khụ, Lan tỷ, ngươi mau cho người sửa lại cửa nhà a, chắc là do bị mối ăn mòn lên cửa bị đổ. Hảo, nghe những lời này, Dương Lan liền gật đầu biểu thị đã rõ, tuy nhiên nàng vẫn có chút khó hiểu, cái này gỗ chất lượng vô cùng tốt, không có khả năng sẽ bị mối ăn mòn a, chả lẽ mối loài sinh vật này còn tiến hóa không thành. Nếu mà nàng biết được nguyên nhân thật sự chắc là so với cái này càng chấn kinh. Đêm xuống, cả nhà đang tụ tập lại trước bàn cơm, Dương Lan và Vân Tử Giao vẫn tiếp tục bê ra thức ăn, trên bàn lúc này đã có không ít thức ăn. Vốn muốn đứng dậy trợ giúp Tô Hoàng Nguyệt liền bị Vân Tử Giao từ chối, theo Vô Thường Hy lão mẹ quan điểm tới nói, làm gì có chuyện để khách nhân làm việc, vì vậy Tô Hoàng Nguyệt cũng chỉ có thể ngồi trên bàn cơm chờ đợi. Còn Vô Thuần Nhạc thì đang xem lấy thông tin thời sự, đây cũng là hắn một trong những yêu thích. Vừa từ trong nhà tắm đi ra, Vô Thường Hy liền nhanh tay giành lấy điều khiển tivi, tiếp đó chuyển tới kênh âm nhạc rồi chạy như bay vào phòng ăn, chỉ để lại Vô Thuần Nhạc sắc mặt không tốt ở đó nghiến răng. Trên bàn ăn, mấy người vừa cười vừa nói rất vui vẻ, đặc biệt là Vân Tử Giao và Tô Hoàng Nguyệt hai nữ, chỉ có Vô Thuần Nhạc sắc mặt không tốt nhìn đang ăn ngấu nghiến Vô Thường Hy, từ lúc có dị năng, tiểu tử này liền không coi hắn cái này lão cha ra gì, quả là tức chết cá nhân, nếu không phải biết tiểu tử này chưa kiểm soát được sức mạnh, sợ không may bị ngộ thương thì hắn đã cho tiểu tử này biết cái nhà này ai mới làm chủ. Sau khi ăn uống lo đủ xong, mọi người liền tụ tập lại phòng khách trò chuyện, chỉ có quản gia Dương Lan được cho nghỉ phép một tuần với lý do là chăm sóc thật tốt Dương Dương, để hắn có trạng thái tốt nhất chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm, mà lý do thật sự đương nhiên là không muốn nàng biết Vô Thường Hy bí mật. Không sai, Dương Lan chính là Vô Thường Hy cái kia tiểu đệ. Tiểu, hay còn là Dương Dương mẫu thân, đó cũng là lý do khiến Dương Dương cam tâm tình nguyện làm Vô Thường Hy mê đệ một trong. Trò chuyện một hồi, Vân Tử Giao liền nhìn phía Vô Thường Hy nói. Đúng rồi Tiểu Hy, một lúc nữa ngươi hãy giúp Tiểu Nguyệt đứa nhỏ này bê đồ cùng với dọn dẹp một chút gian phòng a. Nghe vậy, đang tại mải xem hoạt hình Vô Thường Hy liền. Ân, nhẹ một tiếng, tiếp đó liền đổi cái tư thế, tiếp tục xem. Điều này khiến Vô Thuần Nhạc và Vân Tử Giao có chút bất đắc dĩ, còn Tô Hoàng Nguyệt thì không nói gì cười cười. Một lúc sau, mở ra trước mắt cửa phòng, đặt xuống trong tay hành lý, Vô Thường Hy liền mở miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là ngươi gian phòng, trong này rất rộng lớn, đủ không gian để ngươi sử dụng, nên là cứ tự nhiên như ở nhà, không cần thẹn thùng. Nghe vậy, Tô Hoàng Nguyệt không nhịn được cho hắn cái liếc mắt, cái này còn cần phải nói a, nàng dù sao tới đây chơi cũng không ít, lần nào cũng là ở gian phòng này, nếu không phải mọi lần thời gian ở lại quá ngắn không mang theo bao nhiêu đồ mà nói, hôm nay cũng không cần phải mang theo nhiều đồ như vậy. Đi vào trong phòng, đặt quan trọng hành lý lên giường, Tô Hoàng Nguyệt liền mang theo thâm ý nói. Được rồi, không cần ngươi nói, ta sớm đã coi đây như nhà của mình, sẽ không có không tiện, còn bây giờ ngươi có thể về phòng, ta còn muốn tắm rửa đâu. Không biết là có phải do Vô Thường Hy không hiểu Tô Hoàng Nguyệt trong lời nói thâm ý, hắn liền cứ thế đi vào người ta thiếu nữ trong phòng, ngồi xuống bên cạnh nàng, cầm lên trong tay vali có chút hiếu kỳ. Từ từ ta ít ra cũng phải giúp ngươi thu xếp lại một chút gian phòng và đồ đạc, nếu không để lão mẹ biết ta lại lười biếng không chừng lại mắng ta một trận đâu, hơn nữa ta cũng rất hiếu kỳ ngươi trong cái này vali chứa là thứ gì mà nặng như vậy, với ta bây giờ khí lực cũng cảm thấy có chút trọng như vậy một điểm. Ta rất có hoài nghi ngươi chứa bên trong là vũ khí cái gì, dù sao bây giờ ta mạnh như vậy, sợ không đánh lại ta nên ngươi phải dùng tới không cho người biết thủ đoạn, hắc hắc. Nói xong, hắn liền mở ra vali, nhưng trước mắt một màn liền lóe mù hắn mắt chó, khiến hắn cũng chỉ kịp hô lên, CMN. Một bên Tô Hoàng Nguyệt đang định nổi giận thì liền không nhịn được bật cười, thấy gia hỏa này ngạc nhiên dáng vẻ liền vô cùng thoải mái. Nhìn trong vali cái kia tầng tầng lớp lớp huy chương vàng, Vô Thường Hy biểu thị hắn đã bị kim sắc quang mang lóe mù mắt, hắn thề, Nguyệt ca lần này trang bức hắn cho 9 điểm, trừ 1 điểm sợ nàng kiêu ngạo. Nguyệt ca, ngươi mẹ nó hảo trang bức, những cái này huy chương vậy mà ngươi cũng mang đi được, làm như mọi người không biết ngươi vạn năm lão vô địch một dạng. Hừ, ta chính là muốn mang đi làm kỷ niệm, ngươi làm gì được ta, hơn nữa ở nhà ta vẫn còn nhiều gấp đôi đâu, nếu mang tới hết chỉ sợ ngươi sẽ bị chìm ngập trong ánh hào quang. nghe Vô Thường Hy cái kia chua chát ngữ khí, nàng liền vui vẻ không được. Phải biết trong những giải đấu của nàng, gia hỏa này cũng tham gia một hai lần, nhưng đều gặp nàng và bị nàng đè xuống đất ma sát, chỉ cần nghĩ lại nàng liền vui vẻ không thôi. Hiển nhiên, Vô Thường Hy cũng nhớ lại điều này, chỉ cần nhớ tới lần đó trước bao nhiêu khán giả bị nha đầu này đánh khóc, hắn liền mất mặt lém về tận nhà. Nghĩ tới đây, Vô Thường Hy liền sắc mặt không tốt nhìn phía Tô Hoàng Nguyệt. Nói, có phải hay không ngươi mang những thứ này tới là cố ý khịa ta? Móc lửng chấm. Hừ hừ, khịa thì lại như thế nào, dù sao ngươi cũng đâu đánh lại ta. Nói, nàng còn khoanh tay trước ngực một bộ kiêu ngạo nhìn xuống Vô Thường Hy, nhưng mà rất nhanh nàng đắc ý thần sắc liền cứng lại, bởi vì nàng mới phản ứng lại, đầu gỗ gia hỏa này bây giờ đã không như trước kia, sở hữu siêu năng lực hắn sợ là có thể dễ dàng trấn áp nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, nhìn thấy Vô Thường Hy cái kia xấu xa nụ cười cùng không có hảo ý ánh mắt, nàng liền túng, không nhiều lời, trực tiếp quay đầu chạy. Nhưng mà Vô Thường Hy làm gì có chuyện để nàng cứ như vậy dễ dàng chạy thoát, chỉ thấy hắn liền nhanh tay bắt lấy nàng cổ tay, dùng lực kéo liền khiến Tô Hoàng Nguyệt cả người ngã xuống dưới giường, tiếp đó liền trực tiếp ngồi lên bụng nàng, thần sắc đắc ý cười to. Khặc khặc khặc, Nguyệt ca a Nguyệt ca, ngươi cũng không nghĩ tới mình cũng có ngày hôm nay a, mọi lần đánh ta rất đã tay có phải hay không, thử xem hôm nay ngươi như nào hổ báo. Mà bị như vậy, Tô Hoàng Nguyệt liền dùng vô cùng phức tạp ánh mắt nhìn Vô Thường Hy, ngay sau đó liền nghiêng đầu qua một bên, không có động tĩnh. Thấy thế khiến Vô Thường Hy có chút không mò được đầu óc đây rốt cuộc là như nào, chả lẽ hắn dùng mạnh tay quá khiến nha đầu này bị đau, hay là bị mình trấn áp nên thẹn quá hóa giận a? Nghĩ vậy, hắn liền có chút chột dạ hỏi. Nguyệt ca, ngươi đây là... Nhưng Tô Hoàng Nguyệt cũng không hề nói một lời, cái này càng khiến Vô Thường Hy khó hiểu, bị nàng quay ra hình chằm chằm như vậy hắn trong lòng có chút mau mau. Vì vậy, hắn liền thả ra nàng, mà một khắc này, Tô Hoàng Nguyệt liền lấy nhanh nhất tốc độ chạy ra khỏi phòng để lại một mặt mộng bức Vô Thường Hy. Chạy lên tới sân thượng bên trên, Tô Hoàng Nguyệt liền ngồi xuống, dựa lưng vào lan can ngẩng đầu nhìn lên trên trời đêm. Từng dòng hình ảnh phủ bụi dưới đáy lòng liền hiện lên trong đầu nàng. Năm đó, Vô Thường Hy được Vô Thuần Nhạc đưa tới Ngô Thiên Võ Quán học tập, mặc dù mới chỉ có 11 tuổi, nhưng lúc đó hắn cũng đã là một cái khả ái vô cùng hài tử, mặt mày như vẽ, da thịt trắng như da em bé, hai mắt to tròn không ngừng loạn chuyển hiếu kỳ nhìn mọi thứ xung quanh khiến cho Vô Thường Hy rất nhanh liền thu hút được mọi người chú ý, trong đó cũng có 11 tuổi Tô Hoàng Nguyệt, lúc đó nàng chưa có như bây giờ tuyệt sắc, làn da quanh năm luyện võ cũng không có như bây giờ hảo, chỉ là một cái bình thường nữ hài tử. Mà một lần kiểm tra, bị hỏi chọn lựa đối tượng đối chiến lúc quỷ tinh Vô Thường Hy liền đảo qua vô số người, tiếp đó liền khóa lại ánh mắt trên người nhỏ bé yếu đuối Tô Hoàng Nguyệt, khi đó, nàng cũng đã vô cùng mạnh mẽ, một mình đánh ngã một cái huấn luyện viên là chuyện cơm bữa. Không biết những thứ này Vô Thường Hy còn ra vẻ phong độ, ra hiệu chấp Tô Hoàng Nguyệt trước ba chiêu, kết quả đương nhiên là trực tiếp bị nàng đánh ngã, sau đó là tiếp nhận tới từ Tô Hoàng Nguyệt liên hoàn quyền. Một bên bị đánh, một bên Vô Thường Hy vẫn không quên trong miệng hùng hùng hổ hổ. CMN, ngươi cái này bà điên, ra tay mạnh như vậy, ta thao, dừng tay, chỗ đó không được đánh, ngọa tào, đừng đánh mặt ta còn phải dự vào nó ăn cơm đâu, ai u, dừng tay a, ngươi mẹ nó hung hãn như vậy sau này chắc chắn không lấy được chồng, mau dừng tay, ngươi cái này không ai muốn nam nhân bà. Và cái kết đương nhiên là lần nữa Vô Thường Hy liền bị Tô Hoàng Nguyệt hung mãnh thế công bao phủ, lần này, hắn cũng không chịu được nữa, một bên khóc một bên cầu xin tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô ô, dừng tay a đại tỷ ta biết lỗi rồi đừng đánh nữa, ô ô, nghe được những lời này, Tô Hoàng Nguyệt cũng dừng tay, nhưng nàng nhỏ nhắn nắm đấm vẫn giơ lên Vô Thường Hy trước mặt thần sắc không vui nói. Ngươi nói ai bị điên? Ô ô ta, là ta bị điên mới con mẹ nó dở hơi đi khiêu chiến ngươi. Ngươi nói ai là không ai muốn nam nhân bà. Không không, không ai muốn ta muốn, ô ô Tô Hoàng Nguyệt liền có chút dừng lại, sau đó nhỏ giọng hỏi. Bao giờ, khi nào ta đánh thắng ngươi thời điểm, mặc dù bị đánh, nhưng quỷ tinh Vô Thường Hy vẫn đưa ra một cái xa xa khó vời điều kiện. Chỉ là hắn không nghĩ tới, sở hữu siêu phàm sức mạnh mình đây đã thay đổi tất cả những thứ này. Lúc này, về tới phòng Vô Thường Hy liền gãi gãi đầu, khó hiểu lẩm bẩm. Mẹ nó, Nguyệt ca dạo này có chút khác thường a, không phải là thật sự tới cái kia cái gì a, lắc lắc bỏ đi trong đầu những cái này không thuần khiết tư tưởng, hắn liền đi tới trước máy tính, định mở ra lon làm ván khai hắc, nhưng sau khi nhìn thấy cái kia bị cấm tìm trận 9 tiếng thông báo, sắc mặt hắn liền đen lại. Mẹ nó, tức giận nhả rãnh một hồi, Vô Thường Hy liền cả người nhào vào giường, hít sâu một hơi. Hắn đang nghĩ về những gì đã xảy ra với mình hôm nay, có vẻ như tất cả mọi thứ bắt đầu từ lần hắn ngất đi. sức mạnh cường đại, thứ này khiến hắn lúc này tâm có chút loạn, nhìn hắn giống như không để ý, nhưng thật sự hắn rất hoang mang về cái sức mạnh đột nhiên xuất hiện của mình, hắn không rõ nó từ đâu tới, hắn cũng không biết hạn cuối của nó là gì, nhưng chỉ từ hôm nay biểu hiện đến xem, hắn ẩn ẩn cảm giác được một khi toàn bộ sức mạnh bộc phát sẽ là cái gì đó thật khủng bố. Miên man một hồi, Vô Thường Hy liền mỉm cười tiếp đi. Có gì mà lo lắng chứ, quân đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, dù sở hữu sức mạnh cường đại, nhưng chỉ cần ta vẫn là ta thì cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra, hơn nữa, với sức mạnh này, ta có thể hủy diệt tất cả uy hiếp tới mọi người xung quanh của mình. Nghĩ xong, hắn liền rơi vào giấc ngủ, mà ý thức hắn lúc này liền rơi vào trong một vùng không gian vô tận, xung quanh toàn bộ đều là vô tận hắc ám, không hề thấy bất kỳ một thứ gì khác. Điều này khiến Vô Thường Hy mộng bức không thôi. Ta đây là, mơ à, nhưng cái này giấc mơ cũng có chút kỳ quái à, gãi gãi đầu, Vô Thường Hy liền hướng phía trước phiêu tới, hắn lúc này giống linh hồn thể một dạng, chỉ có thể phiêu phù giữa không trung. Phiêu phù một hồi, hắn vẫn chưa thấy cái gì khác ngoài hắc ám mênh mông, nhưng lúc này hắn liền nhìn thấy một đạo ánh sáng nhẹ nhẹ. Thấy vậy, Vô Thường Hy liền hai mắt phát sáng, hướng ánh sáng phương hướng phi tới. Mà tới gần lúc Vô Thường Hy liền nhìn rõ vật thể trước mắt, đó là một cái người, một cái tóc trắng, áo trắng, toàn thân trắng nhân, đang quay lưng về phía hắn. Nhìn trước mắt quay lưng phía mình cái này nam nhân, Vô Thường Hy liền có chút cổ quái. Mẹ nó, bạch ma quái a, nghĩ thế, hắn liền bay tới gần đối phương, một bên bay, một bên hô. Uy cái kia huynh đệ ngươi là ai? Tại sao lại trong mộng của ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uy uy, nghe rõ ta sao, nghe rõ thì cho cái phản ứng a, ngươi người này sao thất lễ như vậy a, ít ra cho cái phản ứng a, này, ngươi cái này bạch ma quái khiến lão tử có chút bực đó nha, đừng để ta tức giận lên ta lão cha còn sợ. Trong lúc Vô Thường Hy sắp hết kiên nhẫn lúc đối phương rốt cuộc cũng có phản ứng. Ngươi hỏi ta là ai? Mà âm thanh vừa vang lên lúc Vô Thường Hy con ngươi liền co lại, vì cái này thanh âm không khác hắn chút nào, có khác biệt thì ở chỗ ngữ khí a, hắn ngữ khí có chút tiện tiện, đối phương thì như một cái máy móc không cảm tình một dạng, ngữ khí vô cảm đến tột cùng. Cách chương.